Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 58 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bấy giờ, biểu cảm trên mặt Mạc Sơn Sơn càng thêm chất phác. Sư Quỳnh đánh nhiều trận như vậy, chẳng lẽ người lúc còn nhỏ rất nghịch ngợm? Thân thể Ninh Khuyết hơi cứng ngắc, cảm thấy cùng đó hoa sen trắng mặt Triệu Uyển này đối thoại thật sự vất vả mà. Mạc Sơn Sơn hỏi, Sư Quỳnh? Ninh Khuyết mỏi mệt vô lực phất phất tay nói, Sư muội, ta cũng có vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Mạc Sơn Sơn hỏi, vấn đề gì? Ninh Khuyết nhìn mắt nàng hỏi, vì sao ngươi chưa bao giờ thẳng mắt nhìn ta? Mạc Sơn Sơn nhìn hắn khó hiểu hỏi, khi nào từng có? Ninh Khuyết cảm giác nàng đang nhìn hoang nguyên ngoài cửa sổ, thở dài nói, à, tùy thời tùy chỗ, ví dụ như lúc này. Mạc Sơn Sơn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, vẻ mặt hơi cứng đờ, sau khi trầm mặc một lát thấp giọng giải thích, ta từ nhỏ thích thư pháp, viết thư thiếp quá nhiều, cho nên mắt không phải quá tốt. Ninh Khuyết khẽ nhếch môi, không biết nên nói gì, lúc này mới biết thì ra thư si văn danh thiên hạ, lại là người mắt cận thị, hơn nữa nhìn mắt nàng, chẳng lẽ còn có chút tản quan. Ở bên hồ Bích Yêu Hải kéo cung bắn tên tương trợ vào hoang nguyên một đường săn thú đồng hành, Ninh Khuyết cùng các đệ tử đại hạ quốc Mạc Trì Uyển sớm quen thuộc vô cùng. Trải qua dưới đồng cỏ sóng vai tác chiến đẫm máu, hai bên càng là thân thiết khăng khít. Mấy ngày thời gian về sau, Ninh Khuyết luôn ở lại trên xe ngựa dưỡng thương. Đồng thời đối với thiếu nữ phù sư tiến hành cải tạo thế giới quan, nhân sinh quan, chiến đấu quan lần nữa. Rất ít xuống xe, dù là ăn cơm nghỉ ngơi cũng đều ở trên xe. Những cái này rơi vào trong mắt đệ tử Mạc Trì Uyển không khỏi sẽ có chút khác thường. Bọn họ rất rõ ràng tính tình sơn chủ nhìn như lạnh lùng, thực ra thanh đạm ôn hòa, nhưng chưa bao giờ cùng nam tử trẻ tuổi thân cận như vậy. Trước Chi Hoa cũng cảm thấy thế này phi thường không thích hợp, chỉ là nghĩ Ninh Khuyết bị thương nặng cũng xấu hổ bảo hắn xuống. Trên thực tế thương thế của Ninh Khuyết khôi phục rất nhanh, ban đêm ngày hôm sau đã không ho ra máu nữa. Thức hải chịu kịch liệt, chấn động, cũng dần dần bình ổn xuống, ngẫu nhiên phát tác mê muội cũng không còn xuất hiện. Trước Chi Hoa bọn đệ tử Mạc Trì Uyển, đối với tình trạng thân thể hắn không phải quá rõ, nhưng Mạc Sơn Sơn lại là đem toàn bộ quá trình khôi phục của hắn xem ở trong mắt, không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu. Đêm đó Ninh Khuyết kéo cung phục giết vài tên mã tặc, Mạc Sơn Sơn đã ở một bên cảm giác được niệm lực dao động. Khi đó nàng đã đoán được Ninh Khuyết hẳn là người tu hành. Đối với một điểm này, nàng cũng không ngoài ý muốn như thế nào, giống như thư viện, nơi tuyệt diệu cỡ đó, chọn lựa đệ tử một mình vào hoang nguyên chấp hành nhiệm vụ, đệ tử đó tất nhiên phi phàm. Chỉ là gã thủ lĩnh mã tặc kia là đại niệm sư đã vào động huyền thượng cảnh, nàng nếu không phải lúc mùa xuân ở Mạc Kỳ Sơn ngộ nửa đạo thần phù, cũng không có cách thương tổn đến đối phương. Niệm sư cường đại như thế tập hợp toàn lực công kích Ninh Khuyết, dựa theo lẽ thường mà nói, Ninh Khuyết cho dù có thể sống sót, thức hải bị hao tổn nghiêm trọng, cũng vô cùng có khả năng biến thành người ngốc, nào còn có thể giống như hắn bây giờ, chậm rãi nói, mặt mày hớn hở. Chẳng lẽ niệm lực của Ninh Khuyết thế mà so với mình còn cường đại hơn? Tư Si cũng không am hiểu nói chuyện với người khác, nhất là không muốn nhìn thấu riêng tư, cho nên đối với Ninh Khuyết nghi hoặc mò nối tiếp nhau. Nhưng nàng mãi chưa đặt câu hỏi, chỉ là im lặng ngồi ở bên cửa sổ xe, dùng chữ nhỏ đẹp đẽ ghi nhớ Ninh Khuyết chỉ điểm, sau đó đi nghiêm túc chọn chỗ nàng có thể học để dụng tâm thể ngộ. Ninh Khuyết sau khi nhìn thấy chữ của nàng tán thưởng không thôi, bởi vì thư pháp của Mạc Sơn Sơn quả thật không tồi, ngọn bút xuống giấy tròn mà không mị, mềm mà có xương, đầu bút lông ẩn hiện mà rõ ràng, đậm thích hợp, tươi mát đáng xem. Lúc này hắn mới hiểu, trước đó vài ngày, lúc ở trong doanh địa, hắn tán thưởng thiếu nữ phù sư si mê viết chữ rất có vài phần phong thái của mình. Vì sao các nữ đệ tử Mạc Trì Uyển sẽ cười vui vẻ như vậy? Thư si mê thư, thư nơi này là thư pháp, thư thiếp, thư thiên hạ thư, mà không phải là đọc sách, viết sách ngàn quyển. Ở đệ tử Mạc Trì Uyển xem ra, hắn một người bình thường, thế mà nói thư si thiên hạ có phong thái của mình, quả thật là chuyện cực buồn cười. Đệ tử Mạc Trì Uyển ngồi xe cưỡi ngựa, ở chỗ nút băng nào đó đi vòng, từ đông bắc hướng tây bắc, đi thẳng hướng Vương Đình, một đường hiếm thấy bóng người, gặp nhiều nhung dương, cùng đất khoan chịu rét, đường khó đi như trước. Thùng xe không ngừng chấn động lên xuống, Ninh Khuyết nhìn nàng ở cạnh cửa sổ nâng bút cổ tay không chút nhúc nhích, chữ viết trên giấy cũng là không loạn mảy may, không khỏi sinh ra vài phần cảm khái. Tên tuổi bản thân hắn, một phù đạo thiên tài này, ở trước mặt thiếu nữ đã có chút không thực tế. Chẳng lẽ ngay cả cái tên tuổi đại gia thư pháp này cũng phải bị cướp đi? Đem đệm bông đặt tới sàn xe phía sau, hắn thoải mái nằm xuống. Mặc cách góc váy màu trắng mặt sơn sơn, buông ở bên trên sàn cực gần. Tùy ý đưa tay rút ra một tờ trong chồng giấy trên cái bàn nhỏ, ánh mắt rơi xuống không khỏi hơi ngẩn ra. Trên tờ giấy đó viết những chữ nhìn rất quen mắt. Tan tan, thiếu gia tôi hôm nay uống rượu sẽ không... Lúc trước nhìn thiếu nữ phù sư ở cạnh cửa sổ lẳng lặng viết chữ, nên Khuyết nhớ tới tam sư tỷ cạnh cửa sổ đông lầu cũ, bắt đầu tưởng niệm thư viện Nam Thành Trường An, tưởng niệm cuộc sống trong hậu sơn cùng những đồng môn đáng yêu kia. Lúc này bỗng nhiên ở trên hoang nguyên ngoài ngàn dặm, nhìn thấy bản dập kê thang thiếp của mình, hắn bắt đầu tưởng niệm ngõ nhỏ kia, Đông Thành Trường An, tưởng niệm cuộc sống cùng gia hỏa đen đen gầy teo kia trong lão bút trai. Ánh mắt Mạc Sơn Sơn chú ý tới vẻ mặt hắn khác thường, lấy tay vịnh sàn xoay người, phát hiện hắn đang nhìn kê thang thiếp bỏ nhiều tiền mua, không khỏi khẽ giật mình hỏi: Thập Tam Sư Quýnh, ngươi cũng hiểu thư pháp? Cần phải nói, thư si cô nương quả thật không am hiểu trao đổi với người khác. Nếu đổi thành người khác dò hỏi, đại khái sẽ nói sư huynh ngươi cũng thích thư pháp, nàng lại là trực tiếp lợi hại, hoàn toàn chưa từng nghĩ cảm thụ của người nghe. Ninh Khuyết sớm đã quen nàng trong lời nói thường thường sẽ toát ra một thứ cùng loại mũ xưa của nhị sư huynh, căn bản không để bụng, nhún nhún vai trả lời: À, hơi hiểu. Mặc Sơn Sơn từng hỏi hắn cũng hiểu phù đạo, lúc ấy hắn trả lời đó là hơi hiểu. Lúc này bạn tới thư pháp chi đạo, hắn trả lời vẫn là hơi hiểu. Trước mặt người khác, hắn đại khái sẽ có sức mạnh tin tưởng nói mình là thiên tài phù đạo, là đại gia thư pháp. Nhưng ở trước mặt thư si thiên hạ, hắn cảm thấy vẫn là hạ mình một chút, tương đối không dễ dàng mất mặt. Mặc Sơn Sơn nhìn hắn đột nhiên hỏi: Ngươi cảm thấy bức thư thiếp này như thế nào? Vẻ mặt nàng rất chuyên chú, tựa như rất coi trọng Ninh Khuyết sẽ trả lời như thế nào. Ninh Khuyết không ngờ nàng sẽ hỏi ý kiến của mình, dị nói: Ngươi là nói kê thang thiếp? Mặc Sơn Sơn nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc nói: Sư Quân là đệ tử thư viện Trường An, đương nhiên từng nghe nói kê thang thiếp, nghe nói bức thư thiếp này là tác phẩm lớn của người trong thư viện, cho nên muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Có câu nói, nhận thức bản thân vĩnh viễn là khó nhất. Ai ngờ bình luận bản thân cũng là một việc rất khó, nhất là ở dưới tình huống người nghe không biết tình hình, nếu ngươi còn muốn ca ngợi bản thân. Ninh Khuyết hướng các đệ tử Mặc Trì Uyển che giấu thân phận chân thật của mình, tuy không ôm ác ý gì, nhưng hiện tại quan hệ hai bên thân hậu như thế, một khi bị vạch trần khó tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ. Vì thế ở trước khi có cơ hội thích hợp, liền đành phải tạm thời tiếp tục giấu, lúc này đối mặt loại cục diện này lại là càng thêm xấu hổ. Hơn nữa hắn không biết thiếu nữ phù sư đối với kê thăng thiếp cùng với mình viết ra kê thăng thiếp là cái nhìn thế nào. Nếu thích thưởng thức thì thôi, nếu nàng cực kỳ ghét cay ghét đắng thư pháp của mình, chẳng phải là rất phiền toái. Lợi khả năng này cũng không nhỏ, tuy nói thường có cách văn vô đệ nhất, nhưng trên thực tế nhìn khắp thi gia, thư gia trong thành Trường An, lúc tụ hội từng phát sinh xung đột, liền cũng biết giống Mạc Sơn Sơn, người am hiểu thư đạo như vậy đối với thư gia khác, sẽ luôn có chút không cho là đúng. Văn nhân tương khinh, giữa thư giả làm sao không phải như thế? À, bức thiếp này bút phong lộ hết mà không thu liễm, hình tán thần mất mà không có xương, nhìn như có ý mới khác, trên thực tế chẳng qua là chút thủ đoạn kê tặc. Đường tà nét mực, mất công chính phong nhã, không đáng nhắc tới. Hắn không chút do dự đem kê thăng thiếp hạ thấp một phen, vẻ mặt thông dong trấn định, đem hoàng liên xấu hổ cùng cay đắng đều giấu ở trong thân thể, không dám biểu lộ chút nào, đây có lẽ đó là... cái gọi là trả giá đắt. Mặc Sơn Sơn lẳng lặng nhìn hắn, tự như muốn phân biệt ra hắn nói là lời thật, hay là tùy ý hạ thấp. Qua một đoạn thời gian rất dài sau, nàng lần nữa nghiêm túc thỉnh giáo nói: Vậy sư huynh cho rằng hoa khai thiếp như thế nào? Ninh Khuyết nhìn nàng hơi kinh ngạc nói: Sư muội ngay cả hoa khai thiếp cũng từng xem. Mặc Sơn Sơn lắc lắc đầu nói: Bản sao của vị thư gia thư viện kia ta sưu tập được một ít, nhưng hoa khai thiếp giấu trong thâm cung, dù là bản gốc cũng đều bị các phủ đệ dương công của thành Trường An giấu như của báo, cho nên ta chỉ nghe thấy tên của nó, chứ chưa có thấy nó. Tâm tình Ninh Khuyết hơi cảm thấy thoải mái, cười đáp: À, ta cũng chưa từng xem, cho nên không thể bình luận. Ánh mắt Mạc Sơn Sơn cụp xuống, dừng ở trên bản dập bức kê thang thiếp kia trên tay hắn, không biết trong lòng nghĩ đến cái gì, chỉ nghe nàng khẽ thở dài một tiếng, xoay người tiếp tục đi tô chữ nhỏ trăm hoa của mình. Ngày ấy trong chiến đấu dưới đồng cỏ, Nàng nhìn thấy hình ảnh bên kia bức tường lửa, lại chưa thể nhìn thấy quả cầu lửa chợt lóe lướt qua kia trước mặt thủ lĩnh mã tặc. Nếu nàng biết Ninh Khuyết bên cạnh cũng là người trong phù đạo, có lẽ ý nghĩ của nàng sẽ hoàn toàn khác, lúc này biểu hiện tự nhiên cũng sẽ khác. Xâm nhập Hoang Nguyên, từ đông bắc lại rẽ tây bắc, đi không lâu đã có thể thấy được bầu trời xa xa, mảng bóng núi nhàn nhạt kia. Dân Sơn chính là dãy núi hùng vĩ nhất, dài nhất trên đời, từ sông trong Hoang Nguyên một mực hướng nam kéo dài, cho đến chỗ thành Trường An, gần Nam Hà Bắc, quận của Đại Đường, kéo dài không biết bao nhiêu cây số, giống như là một thanh bảo kiếm đất Bắc Hạo Thiên lưu lại trên đời. Đoạn giữa Dân Sơn ở Hoang Nguyên có một chỗ gián đoạn, hình thành khe hẹp thiên nhiên, hướng Tây Hạp Cốc xây thành trì, do tinh nhuệ Bắc Lộ biên quân của Đại Đường trấn thủ, đề phòng nghiêm ngặt, mà Dân Sơn cũng bởi vì chỗ gián đoạn này bị chia thành hai chân núi Nam Bắc. Ninh Khuyết năm đó sinh sống Dân Sơn mờ mịt, đó là Nam Lộc, tức là chân núi phía Nam. Dân Sơn Bắc Lộc ở sâu trong Hoang Nguyên, bị các mang nhân gọi là Trác Thập Sơn, chính là ý tứ ngọn núi trời vứt bỏ, Thiên Khí Sơn, tỏ vẻ nếu ra khỏi dãy núi này liền giống như bị Hạo Thiên vứt bỏ. Mặt đông của Thiên Khí Sơn có một mảng đồng cỏ phì nhiêu, tả trướng đơn Vu bộ tộc đã ở trên mảng đồng cỏ này sinh sống nhiều thế hệ, vương đình ngay tại nơi đó. Cách cửa sổ xe nhìn xa xa bóng núi kia bên bầu trời, Ninh Khuyết rất tự nhiên nghĩ đến Dân Sơn phía Nam, nhớ tới Bắc Lộ quân trấn bảo đầu kia của núi, nhớ tới những ông bạn già vị thành. Hắn rời khỏi Bích Thủy Danh tiến vào Lương Đội, vào Hoang Nguyên đã đi rất nhiều ngày, nhưng dãy núi này vẫn còn ở chỗ đó, dường như chưa từng thay đổi bộ dáng. Nhìn ngọn núi chạy chết ngựa, huống chi là một dãy núi hùng vĩ hiểm trở liên miên như thế này. Vương Đình đã gần đến, nhưng muốn đến còn cần một ít thời gian. Theo khoảng cách kéo gần, Ninh Khuyết trở nên càng ngày càng trầm mặc, càng nhiều thời gian trốn ở trong xe ngựa không chịu xuống. Dù là ngay cả Thiên Miêu Nữ gọi hắn đi xem Bạch Hạc trong khu đất ẩm cũng không gọi nổi hắn. Bởi vì hắn cần thời gian tự hỏi hai vấn đề rất quan trọng. Ở đồng cỏ mã tặc đánh lén bọn họ, theo dõi bọn họ rất nhiều ngày, sau đó đã xác định mục tiêu của bọn mã tặc này chính là mình. Như vậy tương đương nói mình bắt đầu rời khỏi Bích Thủy Doanh trà trộn vào Lương Đội, thế lực phía sau mã tặc liền đã biết. Đám mã tặc kia, hoặc là nói mấy đám mã tặc kia, đến tục cùng là nanh vuốt của ai? Là ai muốn giết mình? Cả thủ lĩnh mã tặc kia là ai? Đại niệm sư động huyền cảnh giới, khẳng định không có khả năng là đầu lĩnh mã tặc đơn thuần. Ở trong chiến đấu, Ninh Khuyết cảm nhận được cổ khí tức quân nhân kia, càng làm cho tâm tình hắn trở nên trầm trọng hẳn lên. Cánh tay phải của thủ lĩnh mã tặc bị hắn chém đứt, sau khi được cấp cứu đi, nếu chưa chết ở trên Hoang Nguyên thì khẳng định cần chỗ trị liệu. Thương thế nặng nề như vậy không phải mã tặc nhà quê bình thường có thể trị được, người đó cần thầy thuốc dược vật, cần nắm chặt thời gian. Mà nơi cách đồng cỏ này gần nhất lại có thể chữa khỏi thương thế cục tay, vừa vặn đó là tả trướng Vương Đình. Lương Thảo tuy hỉ hết, Mạc Sơn Sơn kiên trì mang theo đệ tử Mạc Trì Uyển đến Vương Đình. Ninh Khuyết chưa bày tỏ phản đối, từ trong chiến đấu kết tình nghị, còn có một nguyên nhân, đó là một điểm này. Vô luận người sau lưng đám mã tặc kia là vị thiền vô kia của Vương Đình hoặc là người nào khác, hắn tin tưởng vững chắc tên thủ lĩnh mã tặc kia chỉ cần còn sống, như vậy lúc này ít nhất có chính thành cơ hội trốn ở trong Vương Đình. Hắn muốn tìm đến đối phương, hỏi một số vấn đề, sau đó giết chết đối phương. Trừ cái đó ra, hắn còn đang cảnh tỉnh lại việc bản thân làm sao khi rời khỏi thư viện đi tới Hoang Nguyên. Từ lúc rất nhỏ bắt đầu, sau mỗi lần gian nan chiến đấu sinh tử, sau chuyện hắn đều sẽ tiến hành phân tích cùng tổng kết. Nguyên nhân vì như thế hắn mới mang theo tàn tàn sống sót. Cảnh tỉnh lại đã biến thành bản năng nào đó của hắn, nhưng một lần này ở trong xe ngựa tiến hành cảnh tỉnh lại, so qua mỗi lần cảnh tỉnh lại trong những năm qua đều xâm nhập hơn một ít, thậm chí ngược dòng về phía trước đến toàn bộ hành vi sau khi rời khỏi vị thành tiến vào Trường An. Trầm mặc tự hỏi thời gian rất lâu, hắn xác nhận mình sau khi rời khỏi vị thành, nhất là sau khi tiến vào thư viện, có rất nhiều làm việc, hoặc là nói lựa chọn đều không phải một loại thỏa đáng nhất kia, bởi vì mình lâm vào tư duy lầm khu nào đó. Lúc ở vị thành, hắn quen một ngựa vào Thảo Nguyên, thầy tướng quân tìm hiểu tình hình địch, cùng các đồng bào cùng nhau truy đuổi mã tặc, cho nên lần này mang theo các học sinh thư viện đến Hoang Nguyên chân tu, trên vai chịu trách nhiệm, hai hạng nhiệm vụ quan trọng bệ hạ cùng quốc sư giao phó. Vẫn theo thói quen làm việc như thế, cải trang lẫn vào Lương Đội, chỉ muốn âm thầm làm việc. Nhưng hắn đã quên bản thân bây giờ, đã không phải tiểu nhân quân tốt quỵ thành, không phải trinh sát, không phải người đốn củi Hầu Sơ Bích, mà là thân truyền đệ tử của phu tử, là đệ tử thư viện Hậu Sơn, là kim bài tiểu mật thám của hoàng đế bệ hạ, là thân phận khách khanh của Hạo Thiên Đạo Nam Môn cùng Thiên Xu Sử. Âm thầm làm việc đã tương đương những bối cảnh chỗ dựa làm vô số người đời hâm mộ kính sợ này của hắn đều trở nên không có bất cứ ý nghĩa gì. Tên thống lĩnh kỵ binh thần điện kia biết Mạc Sơn Sơn là thư si, liền không dám làm và nói chuyện lung tung nữa. Nếu hắn đem thân phận đệ tử thư viện Hậu Sơn đưa ra, bọn mã tặc kia lại nào dám tụ mà đánh tới. Còn có một điểm cực kỳ quan trọng, trước khi rời khỏi thư viện, nhị sư huynh ở trong Hậu Sơn từng chuyên môn nhắc nhở mình, người của thư viện đi ra chỉ có thể ức hiếp người khác, không thể bị người ta ức hiếp. Nói bao la hùng vĩ kiêu ngạo cỡ nào, mà mình trước mắt không có thân phận đệ tử thư viện Hậu Sơn, mặc dù kiêu ngạo, ai lại biết đây là người của thư viện đang kiêu ngạo. Nên Khuyết lấy tay chống cằm, dựa vào cửa sổ xe ngựa, nhìn xa xa dãy núi kia cùng liều trướng mơ hồ có thể thấy được. Bất đắc dĩ cảm khái thầm nghĩ, tiểu tử nghèo ở nông thôn vào thành kiếm được nhiều bạc, cũng chỉ sẽ vụng trộm mua chút tòa nhà, ăn mấy bát canh mì chua cay. Thảo căn quá lâu, muốn quen ỷ thế hiếp người chung quy vẫn là cần chút thời gian. Thời tiết đã rét đậm, trời giá rét, đất đông lạnh, đồng cỏ dưới Thiên Khí Sơn không biết là bởi vì địa nhiệt trong núi quan hệ hay không, thế mà đông một mảng tây một mảng, còn một chút cỏ xanh mơn mởn, trứng bồng như mây trắng ở giữa đồng cỏ nở rộ. Hai cỗ xe ngựa, mấy con ngựa mệt mỏi, chở đệ tử Mạc Trì Uyển Đại Hà Quốc đến ngoài đồng cỏ, phía sau không có lương đội, càng không có bất cứ hộ vệ kỵ binh nào, nhìn qua tỏ ra có chút thê lương. Tả trướng Vương Định của Mang Nhân Thảo Nguyên cùng Liên quân Trung Nguyên đàm phán hòa bình đã chính thức bắt đầu. Các bên thế lực mang theo kỵ binh tề tụ ở đây, xa xa đã nghe tiếng ồn ào náo nhiệt, không biết có bao nhiêu người đang uống rượu tự sự. Một chi kỵ binh của Vương Đình đem các đệ tử Mạc Trì Uyển đón vào trong doanh, rất rõ ràng chuyện ở đồng cỏ bị đánh lén cùng với nửa đạo thần phù kia đã truyền lưu ra. Có người biết được thư si đã ở trong xe ngựa, cho nên kỵ binh biểu hiện coi như tôn trọng. Trái lại là những sứ giả hậu vệ đến từ Trung Nguyên kia trong doanh, ánh mắt nhìn các đệ tử Mạc Trì Uyển có chút lạnh nhạt. Bọn họ không hiểu Lương Thảo hủy hết, vì sao những người này không lùi về Yến Bắc mà là tới Vương Đình. Chẳng lẽ các đệ tử Mạc Trì Uyển này không biết trong thần điện cùng liên quân có những đại nhân vật đối với biểu hiện của bọn họ cực kỳ bất mãn. Ngựa mệt xe bụi 10 người tới, tự nhiên không có khả năng ảnh hưởng thế cục Hoa Nguyên. Mang Nhân Vương Đình cùng liên quân Trung Nguyên đàm phán càng không có bất cứ quan hệ gì với bọn họ. Trải qua mã tặc cướp bóc Lương Thảo mất hết, lại vẫn là kiên trì tới đây. Các đệ tử Mạc Trì Uyển tự mình biết là muốn tìm kiếm lẽ phải, mà ở người khác xem ra lại là bị ép đến chờ kết quả thần điện xử lý. Tiền cảnh ảm đạm hoàn toàn không ánh sáng, tự nhiên sẽ không có ai muốn đến thân cận, cho dù thư si lời đồn ở ngay trong cổ xe ngựa kia. Đồng cỏ cạnh Hùng Sơn không bờ bến, thời tiết rét đậm, mặc dù có trên vạn người tụ tập nơi đây, trứng bồng nở rộ từng đám, nhưng vẫn có đủ nhiều chỗ có thể dùng để an trí nhân viên. Vì tỏ thành ý, phía Vương Đình đồng ý liên quân Trung Nguyên tự lựa chọn chỗ hạ trại điều phối nhân mã. Người phụ trách việc này là một vị chủ sự của Tây Lăng Thần Điện. Hắn sau khi vẻ mặt lạnh nhạt, lễ ra mắt cùng trước chi hoa, trực tiếp đem các đệ tử Mạc Trì Uyển đưa tới một chỗ. Hai cái liệu cách liên quân trung trướng không xa, ngay phía sau trung trướng lại tỏ ra có chút hẻo lánh, địa thế hơi cao. Các đệ tử Mạc Trì Uyển đi vào trong liều, nhìn những dụng cụ trước đó chuẩn bị sẵn, phát hiện coi như không tệ. Trong lòng rõ ràng đại khái là liên quân bởi vì quan hệ sơn chủ, chung quy vẫn là cho chút mặt mũi. Chỉ là từ khi bị kỵ binh Vương Đình đón tới nơi đây, thẳng đến giờ khắc này, trừ vị thần điện chủ sự kia, vậy mà không có một thượng tầng liên quân hoặc là đại nhân vật của thần điện ra mặt. Hơn nữa một đường chứng kiến, ánh mắt lạnh lùng của người các nước Trung Nguyên tới. Các đệ tử Mạc Trì Uyển biết mình cố ý bị người ta xa lánh quên đi, cảm xúc không khỏi có chút bất bình. Thiên Miêu Nữ tuổi quá nhỏ, tất nhiên không nghĩ được nhiều như vậy. Nàng thấy trong liều điệm giường lông dê thật dày, nghĩ buổi tối hôm nay rốt cuộc có thể ngủ một giấc thật ngon, không cần ở trong xe chật hẹp cùng sơn chủ chen chúc một chỗ, lại tỏ ra có chút cao hứng. Cảnh ngộ bị xa lánh bị cố ý quên đi, Ninh Khuyết năm trước ở trong thư viện đã từng trải qua, cho nên hắn rất quen, cũng không để ý như thế nào, chỉ cảm thấy vị trí chỗ cắm trại này tựa như có chút không ổn. Hắn đi đến ngoài liều, hướng phương xa nhìn lại. Đại Hắc Mã cõng bọc hành lý nặng nề đi thong thả đến trước người hắn, dùng đầu ngựa nhẹ nhàng cọ cọ hắn, phát ra tiếng thở dốc khó nghe, giống như kéo bể, tỏ ra cực kỳ cố sức vất vả. Ninh Khuyết sờ sờ lông bồm trên cổ nó cười mắng. Không cần luôn ở trước mặt ta kêu khổ khoe mã. Chút đồ như vậy nào đến mức khiến người giấc giả thành bộ dáng này. Chút nữa sẽ phải rời khỏi. Đừng nóng vội đem hành lý dỡ xuống. Nếu đói bụng tự ngươi tìm chút cỏ ăn đi. Đại Hắc Mã trừng mắt thật to, nhìn trong gió đông những cỏ xanh mơ hồ hiện kia, khổ sở vạn phần nghĩ. Chỗ cỏ đó so với tóc trên đầu người mang còn ít hơn, nào có thể để mình ăn no. Đại Hắc Mã tính tình dữ dằn, nhưng nếu sau khi bị phục tùng, không hề nghi ngờ là tuấn kỵ hiếm thấy trên đời. Nếu để cho người khác phát hiện thực lực thật sự của nó, nhất định sẽ coi như bảo bối cống lên. Nào sẽ giống như Ninh Khuyết coi là một con chó nhà mình tùy ý nuôi. Trong nhà không có cơm ăn, liền một cước đá ra cửa, bảo nó đi bên đường nhặt xương thừa của hàng xóm. Nhưng nó chỉ chịu phục Ninh Khuyết quản giáo, thấy Ninh Khuyết thật không có ý tứ đi thay nó đòi cỏ khô. Ủ rũ đá loạn vó ngựa, liền đi về phía ngoài doanh, cũng không biết nó có thể đi nơi nào tìm cái ăn. Thời gian còn sớm, nhưng bởi vì đất Bắc lạnh khủng khiếp, ngày đông ngắn ngủi, mặt trời trên bầu trời mơ hồ đã có hương vị gần chiều. Thông thả hướng mặt đất buông xuống, ánh sáng dần dần trở nên hồng tối hẳn đi. Phía sau dốc thổi, một cơn gió lạnh đánh úp lại, Ninh Khuyết không biết từ chỗ nào cầm một cái khăn quàng cổ lông, nhét vào chỗ cổ áo, nói với trước chị Hoa bên cạnh. Nơi này là đầu gió, ban đêm sẽ lạnh. Trước chị Hoa ở trong hàng đệ tử Mạc Trị Uyển lớn tuổi nhất, tính tình dịu dàng bình thản, nghe Ninh Khuyết nhắc nhở, biết lúc trước tinh thần điện chủ sự kia đem mình những người này đưa đến nơi này cắm trại, lại vẫn ôm tiểu ý tứ nhàm chán cay nghiệt như vậy. Mặc dù là nàng cũng cảm thấy có chút tức giận, lại không biết nên xử lý như thế nào. Ninh Khuyết giữ lại một nam tử, Thảo Nguyên đi qua bên cạnh, vẻ mặt ôn hòa thành khẩn nói một đoạn lời dài. Mạc Sơn Sơn vẫn chưa xuống xe, thẳng đến nghe được chuỗi lời khó hiểu này của Ninh Khuyết, mới nhấc lên màn xe đi xuống, đợi sau khi tên mang tử Thảo Nguyên kia rời khỏi. Nàng đi đến bên cạnh hắn, nhíu lại lông mày mật nói. Sư huynh ngươi ngay cả tiếng mang cũng biết. Bởi vì Đường Quốc cường đại cùng với duyên cớ thần điện không ngừng truyền giáo, ngôn ngữ Trung Nguyên ở trên Thảo Nguyên đã cực kỳ thông dụng, nhưng vẫn có rất nhiều mang nhân quen nói ngôn ngữ cũ của bọn họ, cũng chính là cái gọi là tiếng mang. Ninh Khuyết nói, tiếng tề mạng ta nói khá tốt. Trước chi Hoa hỏi, trong sư huynh ngươi lúc trước nói những gì với người nọ? Ta hỏi hắn có thể tự dựng liệu trên Thảo Nguyên hay không? Ninh Khuyết cười cười tiếp tục nói, mang nhân đó nói chúng ta là khách nhân tôn quý nhất của Thiền Du. Như vậy chỉ cần là đồng cỏ của Thiền Du, chúng ta có thể tùy ý chọn lựa địa phương ở lại. Nghe được câu này, đệ tử Mạc Trì Uyển ngoài liều đều đã hiểu ý tứ của hắn, đều nở nụ cười, thầm nghĩ chọn nơi cắm trại khác cũng không tệ. Thần điện đã đối đãi mình như thế, vậy cần gì phải cùng bọn họ dựa vào quá cần. Trước chị Hoa mỉm cười nhìn Ninh Khuyết, thầm nghĩ trong đồng môn không có nam tử thành thục, lúc đó mặc rất nhiều vấn đề cùng lựa chọn, quả thật thiếu chút quyết đoán. Loại tình huống này, dù là sơn chủ cũng không có cách nào thay đổi. Chúng ta nên dời đi hướng nơi nào? Ninh Khuyết nhìn phía trên Thảo Nguyên. Phụng chiếu lệnh thần điện, các nước Trung Nguyên đều phái người cứu yến tham chiến. Ở trên hai chiến tuyến biên giới Yến Bắc, ít nhất tụ tập mấy chục vạn người. Nhưng trước mắt xâm nhập Hoàng Nguyên tiến hành hòa đàm, các nước tự nhiên không có khả năng đem mọi người đều kéo qua. Chẳng qua kỵ binh hộ vệ các quý nhân hội tụ cùng một chỗ, ít nhất cũng đông tới ngàn kỵ. Dưới ánh trời chiều trên đồng cỏ trướng bồng khắp nơi, tinh kỳ phấp phới, trên một mảng đồng cỏ phía tây số lượng trướng bồng không nhiều, sắp xếp lại cực có trật tự, mà những cờ sĩ kia ở trong gió lạnh phần phật phất phới, cũng tỏ ra đặc biệt có tinh thần, đến mức mơ hồ có thể thấy được đội ngũ kỵ binh, càng so với kỵ binh liên quân Trung Nguyên bên này, tỏ ra chỉnh tề nghiêm nghị hơn quá nhiều. Người đời bình thường cho rằng kỵ binh tinh nhuệ nhất thiên hạ là Tây Lăng thần điện hộ giáo quân, nhưng số lượng thần điện kỵ binh quá ít. Theo giáo điển nghiêm khắc khống chế ở ngàn kỵ trở xuống, cho nên kỵ binh thật sự cường đại vô cùng, dám nói cuốn ngang thiên hạ là hai chi khác. Trên Hoàng Nguyên bên kia Thiên Khí Sơn, Vương Định kỵ binh dưới trướng Kim Trướng Thiền Vu, cùng so với Đường kỵ. Ninh Khuyết chỉ vào mảng trướng bồng trật tự phía tây đồng cỏ, cùng những quân kỵ quen thuộc kia nói, chúng ta dựa vào bên đó cắm trại. Các đệ tử Mạc Trì Uyển nhận ra bên đó là doanh địa Đường quân, hơn ngẩn ra, một lát sau đều đồng ý đề nghị của hắn. Đại Hạ quốc cùng Đường quốc nhiều đời giao hảo, hơn nữa bây giờ đều là phụng chiếu lệnh thần điện đến, cắm trại chỗ đó, tin tưởng vô luận là ai không nói được lời gì khác bạc. Đáng tiếc, các thiếu nữ Đại Hạ quốc ít trải chuyện đời vẫn không ngờ, các nàng bỏ qua doanh địa thần điện chỉ định không dùng, mà lựa chọn cùng đường doanh ở sát nhau, vẫn hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, trước lấy không ít dị nghị. Nhìn dưới hoàng hôn, ngựa mệt xe bụi mười mấy người đi hướng đường doanh địa, kiếm khách đến từ Nam Tấn vẻ mặt lạnh lùng, tăng nhân Nguyệt Luân Quốc mắt lộ trào phúng, thần điện chủ sự vẻ mặt âm trầm nói: "Muốn ôm chân đường quốc, vậy thì ôm đi." Hoàng nguyên ngày đông, mặc dù có dãy núi ở bên che gió, lại có suối nước nóng chảy, vẫn rét lạnh như cũ. Vương định các nước Trung Nguyên đàm phán cũng đã tiến hành nhiều ngày, đã bước vào giai đoạn lửa nóng nhất. Đội thần điện kỵ binh kia hộ tống các vị quý nhân đến là vì thiền vu Vương Phi thường thích hoa cỏ, bị ép bởi khí hậu hoang nguyên, luôn không thể nuôi trồng đúng cách, cho nên ngôn từ khẩn thiết viết thư thỉnh cầu thần điện để Hoa Si Lục thần già đến Vương Đình một chuyến để giáp mặt thỉnh giáo. Việc này không quan hệ với đàm phán, nhưng lúc đầu vừa vặn là thời điểm đàm phán lâm vào cục diện bế tắc, giống như các thiếu nữ đại hạ quốc đưa lương thảo, thuộc loại trao đổi cảm tình phụ thuộc. Vô luận là măng nhân tả trướng Vương Đình hay là các nước Trung Nguyên đều không muốn đem chiến tranh tiếp tục. Mấy tháng trước xâm lược biên giới cướp bóc cùng với về sau xung đột chém giết, nguyên nhân đều là bởi vì hoang nhân về phương Nam. Cái trước là vấn đề tài nguyên, cái sau lại là vấn đề thái độ. Cái gọi là đàm phán chẳng qua là hai bên ở phương diện quy mô xuất binh cùng cung cấp lương thảo đồ quân nhu, cò kè mặt cả không ngớt. Đối mặt mấy chục vạn hoang nhân, sau ngàn năm tái hiện nhân thế, hai bên hợp sức đề kháng chính là lẽ phải, chỉ là nên do ai chủ đạo việc này, lại nên do ai phái ra nhiều binh lực hơn. Hoàng nhân là chiến sĩ trời sinh, ở đầu xuân trong trận huyết chiến đất Bắc kia, kỵ binh Thảo Nguyên chết và bị thương thảm trọng, đã lần nữa chứng minh cái phán đoán suy luận sắp bị người ta quên đi này. Muốn ngăn cản hoàng nhân Nam Hạ, thậm chí đem bọn họ đuổi giết về đất Bắc lạnh vô cùng, tất nhiên cần trả giá cực lớn, cực thảm thiết, ai lại muốn để quân đội của mình xông lên đầu tiên. Về việc này, thần điện cùng đại đường đế quốc đều biểu hiện ra thái độ rất cường ngạnh. Đại quân đặt ở trên biên giới Yến Bắc miên man, càng có người tu hành thế hệ trẻ của các tông phái ra hết, thực lực Thảo Nguyên tả trướng Vương Đình vốn là ở trong chiến tranh cùng hoang nhân bị thương nghiêm trọng, đối mặt loại trạng thái này, thiền vu dù là cũng muốn biểu hiện một chút cứng rắn cũng không có bao nhiêu sức mạnh. Đàm phán đó là xem ai xương cổ cứng rắn hơn, xem ai đầy đủ sức mạnh hơn. Một khi có một bên không đủ sức mạnh cúi đầu, đàm phán tiến hành sẽ tự nhiên sẽ thuận lợi hơn nhiều. Ngay sau ngày Ninh Khuyết cùng các đệ tử Mạc Trì Uyển đến Vương Đình, hai bên đàm phán rốt cuộc đạt thành nhận thức chung. Ở sang năm xuân hè giao nhau, trước khi đợt cỏ béo thứ hai mọc ra, tả trướng Vương Đình đều hết chủ lực bắt thượng hướng bộ lạc hoang nhân khởi xướng tiến công. Về phần phía Trung Nguyên chỉ đồng ý phái ra đội ngũ chừng 6.000 kỵ binh, nhưng hứa hẹn cho tả trướng Vương Đình viện trợ khẳng khái nhất trên kinh tế, hơn nữa đồng ý cung cấp đại bộ phận lương thảo cùng quân giới tả trướng Vương Đình cần. Tin tức đàm phán thành công được gió đông thổi, lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp đồng cỏ. Trong trướng bồng như mây vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt hoặc tiếng mắng trầm thấp, bộ lạc Vương Định bắt đầu chuẩn bị rượu mạnh, thức ăn ngon. Trừ cái đó ra còn quyết định lâm thời mời dự họp một hồi cách mộ mộ đại hội. Cách mộ mộ là tiếng mang, ý tứ đại hội toàn tụ. Ở trên Thảo Nguyên gặp mỗi lúc ngày hội long trọng nhất mới sẽ mời dự. Vương Định lâm thời quyết định mời dự cách mộ mộ đại hội, nhất là đối với hòa đàm thành công tỏ vẻ chúc mừng. Thứ hai cũng là mượn cơ hội này, làm con dân bộ lạc Vương Đình cùng nhân sĩ các nước Trung Nguyên trao đổi nhiều hơn, để hòa hợp cảm tình, làm nhạc thù hận. Về phần loại dụng ý này cuối cùng có thể thực hiện hay không, cái đó thì không ai có thể biết. Tiếng đàn bon bon, kèn tấu vang, các loại cờ màu ở trong gió bay lên, trên đồng cỏ tụ tập mọi người đến từ các nơi, tỏa ra náo nhiệt vô cùng, nhất là bên ngoài gò đất tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung, tức thì bị vây rậm rạp. Mọi người mặc áo da hoặc áo bông, cũng không giống như huynh đệ ôm bả vai, vẫn cùng đồng bạn đứng chung một chỗ, đều có trận doanh. Chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ nhìn thấy biểu diễn thuật cưỡi ngựa phấn khích trong cách mộ mộ đại hội mà đồng thanh ủng hộ. Trận đấu bắt về chấm dứt, nài ngựa đạt được xuất sắc, lấy được tưởng thưởng lớn. Cái này cũng làm tỉ thí tiễn thuật kế tiếp trở nên càng thêm làm người ta hưng phấn. Một xạ thủ Vương Đình bằng vào tiễn pháp xuất sắc, thành công chiến thắng đối thủ. Mũi tên trong hồng tâm bia tên giống như muốn chồng chất cùng một chỗ, làm tiếng ủng hộ trong đám người mãnh liệt. Ninh Khuyết cùng các thiếu nữ đại hạ nghỉ chân trong đám người quan sát. Phía thần điện không ai để ý tới các đệ tử Mạc Trì Uyển đã đến, các nàng cũng lười đến nhàn rỗi,

đã đem ánh mắt một lần nữa ném về phía trước. Vương Đình về lần đua ngựa này chuẩn bị sân cực lớn, đường xá đã xa xôi. Bởi vì thực lực chênh lệch, khoảng cách giữa bọn ngựa đua cũng kéo càng ngày càng xa. Hai con tuấn mã Vương Đình cùng Đường Quân còn đang gian nan đuổi theo con ngựa trắng phía trước, nhưng rõ ràng đã nhìn ra căn bản không có khả năng đuổi kịp. Vào Hoang Nguyên, cùng Thiền Vu tả tướng Vương Đình hòa đàm can hệ trọng đại. Về việc này, Đại Đường Đế Quốc đặc biệt từ quân bộ phái ra thư thành thư đại tướng quân phụ trách việc này. Lúc này vị tướng quân đường xa mà đến này, đứng ở phía trước vương trướng, nhìn thấy cục đua ngựa nơi quan giả. Nghe bên cạnh thần điện Thiên Dụ Ti, Ti tọa đại nhân cùng Thiền Vu đối thoại, vẻ mặt tỏ ra có chút âm trầm. Thiết Kỵ tinh nhuệ quét ngang thiên hạ, dựa vào là bản lãnh chiến trường, không phải ai chạy nhanh thì tính người đó lợi hại. Trong lòng thư đại tướng quân nghĩ như vậy, nhưng trơ mắt nhìn ngựa đường quân xuất chiến không có hy vọng thắng lợi, thậm chí bị con ngựa trắng kia bỏ lại càng lúc càng xa, nghĩ con ngựa trắng đó là món quà Vương Đình tặng cho thần điện, nào có thể cam tâm. Lúc tinh thần của những đại nhân vật trước vương trướng đều tập trung ở trên người ba con tuấn mã dẫn đầu kia. Trên tổng hoang, tiếng hoang hô sợ hãi than giống như sóng biển thực sự từ xa xa truyền đến, một đợt tiếp một đợt càng lúc càng gần. Thiền Vu cùng thần điện Thiên Dụ Ti, đại ti tọa đang sôi nổi nói chuyện với nhau hơi ngẩn ra, đưa mắt hướng xa xa nhìn lại, thầm nghĩ bên kia đến tục cùng đã xảy ra cái gì. Thư tướng quân cũng không ngại lệ, mày dần dần nhướng lên. Lúc trước bọn họ đã nghe được tiếng hoang hô sợ hãi than, nhưng không nghĩ đến có liên quan với trận đua ngựa này. Tiếng sợ hãi than hoang hô như sóng biển, tất nhiên có liên quan tới đại hắc mã. Khi nó giống như trận gió dữ dằn cuốn qua trước mặt mọi người mới kịp phát ra sợ hãi than. Tốc độ truyền bá của sợ hãi than như cơn sóng càng lúc càng nhanh, vậy tỏ ra nó bây giờ chạy càng lúc càng nhanh, hơn nữa đã sắp tiếp cận đàn ngựa phía trước. Ý tưởng ban đầu của mọi người không sai, ngựa không có chủ nhân căn bản không hiểu trong thi đua đường dài phân phối thể lực như thế nào, nhưng nguyên nhân phủ định mọi người phán đoán phi thường đơn giản, bởi vì đại hắc mã nó căn bản không cần phân phối thể lực, trong thân thể kiện cường tựa như ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận. Một khi đã như vậy, vì sao còn phải tiết sức? Dưới ánh mặt trời hoang nguyên, đại hắc mã làn da ngăm đen vô cùng, tản ra hào quang mê người. Theo nó như điên cuồng chạy băng băng lên, cơ bắp căng thẳng thả lỏng tốc độ cao, dường như đang run rẩy, tốc độ khủng bố, làm bóng vó dưới thân nó đã nhanh đến mắt thường hầu như không thể thấy. Cứ như vậy, dễ dàng vượt qua con ngựa tụt lại cuối cùng kia. Phải biết rằng con ngựa phía trước đã chạy tới trước 1/3. Đại hắc mã mới từ chỗ rạo bắt đầu vụng trộm, chuồn lên đường đua. Kết quả bây giờ chưa tới điểm cuối, nó vậy mà liền chạy lên. Loại tốc độ này thật sự là mọi người đều không thể tin được mắt của mình. Đại hắc mã tiếp tục điên cuồng tiến lên, vượt qua con ngựa thứ hai, con ngựa thứ ba. Không có gì đình trệ, không có bất cứ gì do dự. Trong con mắt ẩn đỏ của nó căn bản không nhìn thấy những đồng loại này, chỉ biết không ngừng vượt qua, sau đó xông lên. Trên đồng hoang mọi người tham gia cách bộ mộ đại hội, bị màn hình ảnh trước mắt này rung động không thể nói nên lời, chỉ có thể theo bản năng vươn hai tay ôm lấy đầu mình, phát ra tiếng kinh hô kích thích quá độ. Có những người dân chăn nuôi thậm chí bắt đầu hoài nghi con đại hắc mã này có phải ngựa trời trong truyền thuyết hay không, bằng không sao có thể chạy nhanh như vậy. Không ai biết con đại hắc mã này đến từ nơi nào, thuộc về ai, nhưng đều bị lực lượng cùng tốc độ nó lúc này bày ra rung động thật sâu, nhất là lúc nhìn nó dùng khí thế chưa từng có từ trước đến nay liên tục vượt qua. Máu mọi người đều bị bóng dáng màu đen xì này thiêu cháy lên, bắt đầu điên cuồng thay nó cổ vũ khuyến khích. Đại hắc mã vượt qua Hoa Ngọc Bang của Đường Quân, đại hắc mã vượt qua Hoàng Phiếu Mã của Vương Đình. Ngay lúc mọi người ở đây, thậm chí bao gồm những đại nhân vật kia phía trước vương trướng đều rung động không biết nói gì, đại hắc mã tiếp tục không ngừng rung động cánh đồng hoang này, nó không thể ngăn cản đuổi tới phía sau con tuấn mã trắng như tuyết kia của thần điện. Con ngựa trắng tốc độ kinh người, giống như một con rồng bạc, mà đại hắc mã giống như trận gió cát đen dữ dằn, muốn đem con rồng bạc phía trước này chôn vùi. Một góc của vương trướng, Thiền Vu Vương Phi khó nén vẻ khiếp sợ, đưa tay che lại môi mình. Vì chọn lựa quà cho Hoa Si Lục Thần già, bộ lạc Vương Đình chọn thời gian rất lâu, mới lấy ra một con ngựa lạ trắng như tuyết không có chút tạp màu. Hơn nữa, thần tuấn dị thường như vậy, không ngờ lúc này lại bị khiêu chiến. Nguyệt Luân Quốc công chúa Lục Thần già luôn im lặng ngồi tại chỗ, nhìn chậu tuyết liên hoa bên cạnh, bị sao động bên ngoài cùng vẻ mặt cô Vương Phi hấp dẫn lực chú ý, quay đầu nhìn phía nơi hoang dã, lông mày nhỏ khẽ nhướng lên. Thần điện kỵ sĩ trên lưng ngựa trắng nghe tiếng chân phía sau càng lúc càng rõ, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, biết bị đối thủ đuổi tới gần, hắn quay đầu nhìn về phía sau, bị đầu ngựa cực lớn màu đen kia dọa giật mình. Bởi vì mắt của con đại hắc mã xa lạ này thật sự quá kỳ dị, trong ánh mắt sáng ngời tràn đầy cảm xúc điên cuồng nóng nảy, còn mang theo mấy mảng tơ máu, nhìn qua giống như hận không thể đem mình cắn chết. Trên thực tế, đại hắc mã lúc này thật nhếch môi, lộ ra miệng đầy răng trắng, giống như điên đối với không khí hung hăng cắn một cái. Dù sao tốc độ quá nhanh, đại hắc mã không thể cắn trúng cái đuôi con ngựa trắng vẫy ở không trung, nó oán hận nhìn chầm chầm mông con ngựa trắng. Tốc độ bốn vó dẫm, vậy mà nhanh thêm một tia, nháy mắt vượt qua mông con ngựa trắng. Mọi người vây xem trên cánh đồng hoang phát ra một tiếng ủng hộ rung trời. Thần điện kỵ sĩ trên thân ngựa trắng, vẻ mặt khiếp sợ, thân thể cong về phía trước, tay phải nắm roi ngựa càng lúc càng gấp. Hắn biết con ngựa trắng dưới thân là món quà vương định tặng cho vị quý nữ kia. Mình có thể cưỡi ngựa thay là đã vinh hạnh rất lớn, nếu hôm nay thua kết cục nhất định cực kỳ thảm hại. Từ khi bắt đầu thi đấu đến nay, roi ngựa thần điện kỵ sĩ này nắm trong tay, chỉ ở trên không vung vờ đôi lần, chưa có một lần rơi ở trên thân con ngựa trắng, bởi vì hắn không có đảm lượng ở trên thân tọa kỵ của quý nữ lưu lại vết máu. Nhưng thế cục trước mắt khẩn trương như thế, con đại hắc mã không biết từ nơi nào toát ra này, dường như thực có năng lực vượt qua mình. Hắn chợt hạ quyết tâm, liền chuẩn bị vung roi hướng bên mông ngựa vụt xuống thật mạnh. Ngay tại lúc này, ai cũng không ngờ tới con đại bạch mã đó, sau khi phát hiện đại hắc mã bên cạnh, vậy mà giống như là chịu kích thích thật lớn nào đó, căn bản không cần kỵ sĩ trên người vung roi, chợt bắt đầu tăng tốc. Thẳng đến lúc này, mọi người trên đồng hoang mới biết, thì ra con tuấn mã trắng như tuyết này, thế mà vẫn chưa phát huy hết tốc độ. Cho nên lúc trước mới có thể tỏa ra ung dung ổn định như vậy. Lúc này nó chịu con ngựa đen kích thích, rốt cuộc bắt đầu thi triển ra toàn thân bản lĩnh, không còn ung dung lúc trước nữa, cũng chạy cực kỳ điên cuồng hẳn lên. Gió lốc tuyết trắng màu trắng chính thức nổi lên, mà bóng dáng màu đen bám sát sau đó không chịu tụt lại nửa phần. Tiếng ủng hộ, tiếng khuyến khích, tiếng kinh hô trên đồng hoang ở thời khắc này đạt tới cực điểm. Mây đồng bay trên bầu trời từng tia từng luồng tản ra, trong trời đất một mảng sáng sủa, tầm mắt cực kỳ rõ ràng. Đại bạch mã cùng đại hắc mã gần như chạy song song, nhưng con ngựa trắng còn dẫn trước nửa thân ngựa. Lúc này hai bên đều đang liều mạng tiến lên, điên cuồng dậm vó lắc đầu, nào còn để ý cái gì tư thế chạy đẹp hay không, đều đang điên cuồng mà chạy. Tốc độ tương đối giữa đôi bên nhìn qua cực kỳ thông thả, thậm chí đã sắp dừng lại. Vật đích ngay tại phía trước cách đó không xa. Mọi người xem cuộc chiến trên đồng hoang, trong lòng dần dần sinh ra một loại cảm giác, con đại hắc mã kia như thế nào cũng không vượt qua được. Có rất nhiều người đều cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, trong lòng phát ra một tiếng thở dài. Đại hắc mã không có thời gian thở dài. Nó từ khi ra đời tới nay, từng nán lại ở trong doanh đại đường Bắc Lộ Biên Quân, từng nán lại ở trong trường ngựa ngoài thành Trường An. Đời này từng ức hiếp vô số đồng loại, vô số nhân loại, chỉ từng bị một nhân loại ức hiếp. Lại vẫn là lần đầu tiên liều mạng chạy như hôm nay, lần đầu tiên thở dốc nặng nề như vậy. Mọi người đều cho rằng nó đã không thể vượt qua con ngựa trắng phía trước, nhưng nó lại không phục, không cam lòng, không tiếp nhận số mệnh. Nó áp bức toàn bộ lực lượng trong thân thể, thiêu đốt toàn bộ dục vọng, cho không có khả năng, vẫn đang đẩy nhanh bước chân, cất vó đạp đất đen, giống như bóng ma đêm tối xâm nhập đại địa từng tấc một đuổi theo. Vó ngựa đạp phá đất đen, bóng đêm cắn nuốt gió tuyết. Ngay phía trước vạch đích, nó rốt cuộc thành công vượt qua con ngựa trắng lao qua đầu tiên. Trên đồng hoang một mảng trầm mặc, sau đó là tiếng hoàng hô đình tài nhức óc. Các đại nhân vật phía trước vương trướng một mảng trầm mặc, sau đó là vô số tiếng sợ hãi than. Thậm chí có những cường giả ánh mắt sâu sắc chú ý tới, ngay tại trước khi lao qua vạch đích, con đại hắc mã kia lại vẫn có thừa sức quay đầu đùa cợt nhìn con ngựa trắng một cái, đồng thời tốc độ cao lẩm nhẩm da môi dày, tỏ ra cực kỳ khinh miệt. Đại đường thư tướng quân kinh ngạc nhìn con đại hắc mã đó, thì thào nói: "Con ngựa này tựa như từng thấy ở nơi nào." Nhân vật dẫn đầu phía thần điện tham dự vương đình đàm phán đó là Ti Tọa Thiên Dụ Ti. Hắn nhìn đàn ngựa trước sau lao qua vạch đích, nhíu nhíu đầu mày, hẳn nhiên nhìn thoáng qua thống lĩnh kỵ binh thần điện bên cạnh. Ánh mắt Thiên Dụ Ti Ti Tọa rất nhạt, rất lạnh nhạt. Tâm tình thống lĩnh kỵ binh thần điện rất lạnh, rất rét lạnh. Hắn biết trong ánh mắt lạnh nhạt của Ti Tọa đại nhân cất giấu ý tứ, bởi vì thần điện kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng kia là kỵ sĩ ưu tú nhất hắn trước đó chuyên môn lựa chọn ra. Kết quả cưỡi tọa kỵ của thần già công chúa lại khó hiểu thua một con đại hắc mã không biết từ nơi nào chạy đến, hơn nữa là lấy phương thức này thua. Thần điện kỵ binh do Tài Quyết Ti quản hạt không lệ thuộc trực tiếp Thiên Dụ Ti, nhưng Ti Tọa đại nhân là người thân phận cỡ nào, hơn nữa nếu thần già công chúa bởi vì chuyện này không vui, Long Khánh hoàng tử sẽ lại xử lý mình như thế nào? Thống lĩnh đại nhân càng nghĩ càng e ngại, hung hăng nhìn chằm chằm con đại hắc mã trên đồng hoang đang thở dốc kia, thầm nghĩ đây là lúc sinh nơi nào đến, sau đây nhất định phải đem ngươi làm thịt. Con đại hắc mã này là bộ lạc nào? Thiền Vu Tả Trướng Vương Định đứng ở đầu tiên, nhìn con tuấn mã kia dưới ánh mặt trời tỏa sáng ngâm đen, trong lòng sinh ra vô hạn yêu thích phất tài nói. Đến hỏi một chút, ta muốn lấy cái gì đổi cũng được. Giữa dốc thoải cùng đồng cỏ cách nhau có chút, nhưng Ninh Khuyết nào có đạo lý không nhận ra tên ngốc nhà mình, nhất là cuối cùng trước khi lao qua hoạch đích, đại hắc mã mất hồn quay đầu thoáng nhìn, cùng với da môi dày điên cuồng lật lên tiện kình, càng là chỉ mình nó không khác chút nào. Hắn không biết nó nghĩ gì, gia hỏa ngày hôm nay đến tục cùng phát điên cái gì, lại muốn cùng người khác thi chạy, cái này cùng sự lười biếng của nó ngày thường hoàn toàn không hợp. Lúc giữa đường, Thiên Miêu Nữ đã xác nhận đại hắc mã như mũi tên kia là tọa kỵ của sư huynh bên cạnh. Lúc này nhìn đại hắc mã lấy được thắng lợi cuối cùng không thể tưởng tượng, nàng ở trên dốc thoải hưng phấn liên tục nhảy nhót vỗ tay hoan nghênh, cầm lấy ống tay áo Ninh Khuyết không ngừng lắc kích động nói: "Sư huynh, người xem kìa, đại hắc thắng rồi." Ninh Khuyết cảm khái nói: "À, do quả này chính là thích làm náo động mà, sao một chút cũng không giống ta chứ?" Thiên Miêu Nữ bị hắn cảm khái quấy rầy tâm tình hưng phấn, biểu môi nói: "Vừa rồi ta không hiểu, làm náo động có gì không tốt, phải biết rằng thắng lợi chính là vinh dự lớn nhất." Ninh Khuyết chưa trả lời tiểu cô nương, trong lòng âm thầm bất đắc dĩ nghĩ: đại hắc mã ở trước công chúng nghiêu ngao như thế, nếu để người ta nhận ra, vậy làm sao bây giờ? Mình còn đang do dự tự hỏi khi nào biểu lộ thân phận, chẳng lẽ bây giờ lại bị ép, bị một con ngựa dắt đi? Nhưng chẳng lẽ không nên dắt ngựa đi mới đúng sao? Đua ngựa khẩn trương kịch liệt, làm tất cả người tham gia cách mộ mộ đại hội đều tăng tốc tim đập. Quên mọi chuyện quanh mình, Thiên Miêu Nữ biết lai lịch đại hắc mã càng là khẩn trương vạn phần. Lúc trước từ trong tay Ninh Khuyết tiếp nhận chân dê cũng không biết vứt tới nơi nào. Trong tay trống không, dần ngưng mở cùng đùi dê. Nàng lấy khăn tay cẩn thận lau xong bàn tay, nghĩ một chút nói với Ninh Khuyết. Sư Quynh, khăn tay bẩn rồi, ta giặt xong rồi trả lại cho ngươi được không? Ninh Khuyết cười cười, trực tiếp nhận lấy khăn tay nói: "Loại chuyện này ta biết làm." Trên người hắn cùng mọi vật trong bọc hành lý đều là tang tang ở trước khi đi chuẩn bị sẵn, cho nên hắn luôn rất cẩn thận. Nếu khăn tay để lại trên hoang nguyên, hắn lo lắng về trong nhà Trường An không dễ ăn nói. Thiên Miêu Nữ câu nói đó không có ý khác, cũng không biết trong lòng Ninh Khuyết lúc này nghĩ gì, nhìn đại hắc mã trên đồng hoang cao hứng phất tay ra hiệu, vui vẻ cười nói: "Sư Quynh, đừng nhìn ngươi không cho đại hắc mã ăn no, còn mỗi ngày nô dịch nó như vậy, nhưng nó lúc nên tỏa sáng vẫn sẽ là tỏa sáng. Nếu ngươi không đối với nó tốt chút, để ý về sau bị người ta nhìn trúng đoạt đi, nó không nhớ ngươi, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận đau lòng." Nghe những lời này, trong mắt Ninh Khuyết không tự nhiên hiện ra một bóng lưng gầy yếu bận rộn, còn có khuôn mặt trái xoan đen kia, trái tim không khỏi hơi co lại. Theo ánh mắt Thiên Miêu Nữ nhìn xuống phía dưới, trái tim không khỏi kịch liệt co lại. Dưới sự khiếp sợ, dùng tốc độ nhanh nhất đem Thiên Miêu Nữ ôm vào trong lòng, đưa tay che khuất mắt nàng. Trên đồng hoang, tuấn mã lục tục lao qua vạch đích đều đang kịch liệt thở dốc, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đá móng trước, dựa theo biện pháp chúng nó quen thuộc hồi phục thể lực. Kỵ sĩ trên lưng ngựa cũng có chuyên gia đỡ xuống nghỉ ngơi. Đại hắc mã hồi phục thể lực nhanh vô cùng, chỉ qua thời gian ngắn ngủi, nó đã tinh thần như lúc ban đầu. Bên cạnh vây quanh mười mấy người của Vương Đình đang tò mò đánh giá nó, hơn nữa hướng tới bốn phía hỏi chủ nhân của nó đến tục cùng là ai. Đại hắc mã tựa như rất hưởng thụ loại cảm giác vạn người chú ý này, khẽ lắc cái đầu ngựa tỏ ra cực kỳ đắc ý, hơn nữa thỉnh thoảng vươn cái lưỡi dài đỏ liếm da môi dày một chút. Cách đó không xa, con tướng mã trắng như tuyết kia kịch liệt thở hổn hển, bị thần điện kỵ sĩ dắt hướng một bên chậm rãi đi đến. Nhìn thấy hình dáng đê tiện đại hắc mã cuộn lưỡi liếm môi, trong ánh mắt toát ra cảm xúc thù hận. Đại hắc mã vừa vặn thấy một màn này, nhất thời như là bị Ninh Khuyết tử vong uy hiếp bị kích thích mạnh, giống như nổi điên tách ra người bên cạnh, tung chân hướng con ngựa trắng lao qua. Con ngựa trắng coi như là thần kỳ tuấn thiên phú dị bẩm, nhưng nào ngờ kiến thức đại hắc mã da dày thịt béo bực này. Con ngựa trắng coi như là kỳ tuấn thiên phú dị bẩm, nhưng nào từng kiến thức đại hắc mã da dày thịt béo bực này, thể lực dư thừa giống như tên ngốc biến thái. Nần vó muốn dẫm về phía sau tự vệ, lại bởi vì suy yếu không có sức kháng cự. Đại hắc mã há mồm, hung hăng cắn tới trên lưng cổ con ngựa trắng. Chưa cắn chảy máu, nhưng hạ răng thật không khách khí. Con ngựa trắng rống một tiếng thê lương. Đại hắc mã cắn lông bồm con ngựa trắng, móng trước đặt lên. Chân ngựa cường tráng liền giả mang không phân rõ phải trái đè lên. Xem bộ dáng nó, ai cũng có thể đoán được kế tiếp nó sẽ làm cái gì. Bốn phía truyền đến một trận tiếng cười vang. Vẻ mặt Vương Phi cực kỳ khó coi, đứng lên răng dạy thủ hạ bộ lạc mau chóng đi đem hai con ngựa tách ra. Lục Thần già lẳng lặng nhìn chỗ đó, vẻ mặt vẫn như cũ u khuyết như hoa lan mới nở, nhưng trong tay lại dần dần nắm chặt. Xa xa bỗng nhiên vang lên một tiếng hít sáo bén nhọn. Đại hắc mã giống như nghe được thần trói hồn, cả người run rẩy một cái, xoay người xuống ngựa, phá vỡ người chung quanh muốn trói mình, giống như tia chớp màu đen hướng về bên ngoài doanh địa, lại bắt đầu tự mình điên cuồng chạy. Vừa chạy như điên, nó vừa ngạo nghễ thầm nghĩ, lão tử đêm qua chẳng qua là ăn trong máng của ngươi một chút cơm chiều, bạch mã ngươi con mụ này dám kêu một đống lớn tỉ muội tới đối phó ta, cho rằng lão tử thực không có biện pháp thu thập ngươi. Gió lạnh như đao, đại hắc mã hào hùng hơn lửa, cất bước như mưa. Bất chấp náo nhiệt trên đồng hoang, Ninh Khuyết mang theo Thiên Miêu nữ trở lại doanh địa, vén rèm đi vào trong liều, nhìn thoáng qua bọc hành lý chất đống ở góc, nhìn phía Mạc Sơn Sơn đang hết sức chuyên chú tô chữ hỏi. Con ngựa đen kia của ta lúc trước không phải buộc ở ngoài liều sao? Sao để nó chuồn ra ngoài? Mạc Sơn Sơn đặt bút lông trong tay xuống, quay đầu nhìn hắn mà không chút thay đổi giải thích. Giữa sáng nó sau khi trở về, ngươi liền đem nó buộc chặt. Các ngươi đi rồi, trong liều chỉ còn lại một mình ta. Nó là ở chỗ đó không ngừng kêu to đá chân, xem bộ dáng là muốn ra ngoài chơi đùa, cho nên ta liền cởi dây thừng để nó tự đi chơi. Ninh Khuyết nhìn nàng hoàn toàn không biết nên nói như thế nào, gãi đầu nói. Nó muốn đi ngươi liền đem nó thả ra, cái này mới nghe sao, luôn cảm thấy có chút không đúng, nó là một con ngựa chứ không phải người. Đại hắc mã rất có linh tính, ta có thể nhìn hiểu nó muốn biểu đạt cái gì. Mặt Sơn Sơn sau khi nói xong câu đó, không muốn ở chuyện này giải thích thêm nữa, xoay người cầm lên bút lông, trên nghiêng mực, chuẩn bị tiếp tục viết thư thiếp. Thiên Miêu nữ hưng phấn chạy đến bên người nàng nói. Sư tỷ, người nói rất đúng, đại hắc mã đâu chỉ có linh tính, quả thật quá lợi hại luôn, người biết không, bây giờ bên ngoài rất nhiều người đều đang đuổi theo nó đó. Mặt Sơn Sơn hơi nhướng lông mày mật hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Miêu nữ đem quá trình đại hắc mã vang trời xuất thế, thắng đại hội đua ngựa tỉ mỉ nói một lần, sau đó nói. Về phần cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, sư huynh chắn che mắt ta cho nên không nhìn thấy. Mặt Sơn Sơn nhìn phía Ninh Khuyết, Ninh Khuyết thầm nghĩ hình ảnh bậc đó nên kể lại như thế nào. Hắn nâng tay che môi ho nhẹ hai tiếng, làm bộ như chưa thấy ánh mắt của Mạc Sơn Sơn, tự đi ra ngoài liều. Đứng ở trên hoàng nguyên ngày đông hơi cứng, nhìn phương tây cờ sĩ đường quân cách đó không xa phấp phới, cùng doanh địa đề phòng nghiêm ngặt, hắn bắt đầu tự hỏi vấn đề khác, nên từ nơi nào bắt tay vào làm đi tìm tên đầu lĩnh mã tặc kia. Làm đại biểu đường quốc lần đàm phán này, Thư Thành tướng quân mang theo mấy gã thủ hạ thân tín từ thành Trường An ngàn dặm xa xôi tới nơi đây, an toàn do 300 gã thiết kỵ tinh nhuệ đông bắc biên quân phụ trách. Tinh kỳ pháp phới, ngẫu nhiên có ngựa hí vang lên, doanh trướng trật tự, chỗ sắp hàng dày đặc đó là đường doanh. Trong doanh trướng vị trí trung tâm đường doanh, Thư Thành tướng quân cởi mũ giáp, tùy ý vuốt vuốt mái tóc hoa râm, ngồi ở sau bàn ra hiệu cấp dưới đi kiếm chút cái ăn đến. Ở chỗ vương trướng uống rượu không ít, ăn cơm lại là không có cách nào ăn no. Thư tướng quân gấp thức ăn ăn cơm, trầm mặc không nói. Bên cạnh cấp dưới thần tính chú ý tới vẻ mặt tướng quân như có chút đăm chiêu. Nhớ chuyện đại hội đua ngựa hôm nay, làm tướng quân sau khi ở trong vương trướng nghe được chút chuyện phiếm, tâm tình có chút không thoải mái, suy nghĩ một chút, ôn tồn khuyên giải. Tướng quân à, kỵ binh quân ta am hiểu tác chiến, đối với loại trò chơi thuận so sánh tốc độ này quả thật không am hiểu thế nào, thua thì thua, vị lão cô kia muốn nói chuyện phiếm ai cũng không có cách ngăn bà ta lại. Lỗi lão thấy bà đó thì biết cái mẹ gì chứ. Thư tướng quân trào phúng nói, hắn thân là tướng đường, ở trong vương trướng, kính khúc ni mã đệ là chị ruột của Nguyệt Lương quốc chủ, còn cần chú ý lời nói chút, ở trong doanh trướng quân mình nào còn có tâm tình cho vị cô kia chút mặt mũi. Cấp dưới thấy tướng quân đại nhân quả thật không phải phiền lòng việc này, liền liên tưởng đến một chuyện khác, nhìn thoáng qua binh sĩ tuần tra ngoài liều, hạ giọng thử hỏi dò. Tướng quân ngài là đang lo lắng Thổ Dương Thành phải không? Triều đình lúc mùa hè xác định chuyện cứu viện Yến Bắc, do đại đường Đông Trấn quân đại tướng quân Hạ Hầu chủ trì, nhưng ai cũng không ngờ được lúc Trung Nguyên bắt đầu cùng mang nhân Thảo Nguyên đàm phán, bệ hạ đã lệnh quân bộ nhúng tay việc này. Thư Thành tướng quân đi tới Dương Đình, tuy nói là phụng chỉ đến, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có chút chọc giận biên quân. Lúc qua Thổ Dương Thành, Hạ Hầu đại tướng quân vậy mà lấy cớ tuần biên, ngay cả mặt hắn cũng không chịu gặp một lần. Hết tập 58, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.